Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, nói. Hồ ly tinh đều bị ngươi giấu đi đâu rồi? Đêm đã khuya, trăng tròn lên không? Tại ngôi sao đầy trời chiếu rọi xuống. Mặt đất thật giống như bị rải lên một tầng ngân sương. Lúc này, tang yến đã qua. Hứa tiên cũng tại rất nhiều phụ lão hương thân khuyên nhủ phía dưới. Bao nhiêu uống xong một cân rượu nước, quả thực để cho không ít người gọi tốt. Đại khái, bọn hắn là không nghĩ tới cái này nhu nhu nhược nhược thư sinh. Còn có thể uống nhiều rượu như vậy nước, sắc mặt lại không biến hóa gì. Thế nhưng ngay một khắc này, chỉ nghe lão thôn trưởng hét lớn, thăng quan, hai chữ. Hắc, ước chừng 6 cái khí huyết tràn đầy lão thiếu gia môn. Bọn hắn đồng thời thắt lưng dùng sức nâng lên quan tài. Sau đó, bọn hắn liền một bước một cái dấu chân đi ra ngoài. Chỉ là cái kia quan tài giống như phá lệ nặng, hứa tiên hiện tại đến không hề rời đi. Hoặc là nói tham gia trận này tang yến người, căn bản cũng không có tiểu hài. Mà bọn hắn bọn này lão thiếu gia môn mục đích, chính là hỗ trợ tách ra suối quẩy cùng khả năng tồn tại oán khí. Dù sao, Vương Đại Tráng không phải chết tử tế. Hắn nguyên bản đều đã mất tích ước chừng 3 ngày. Lão Vương nhà tìm rất lâu đều chưa từng tìm tới. Mãi đến hôm nay ban ngày, trong thôn lão đan thân hán có chút nhịn không nổi. Lần thứ hai mạo hiểm đi đến Ngọa Ngưu Sơn. Có thể hắn vừa mới đến Ngọa Ngưu Sơn chỗ ngã ba, lại đụng phải phơi thây sơn dã Vương Đại Tráng. Cái này cũng mới đưa đến Vương Đại Tráng hôm nay mới bị dơ lên trở về. Trong đêm liền muốn đưa ma. Thôn trưởng, hôm nay mặt trăng như thế tròn, Đại Tráng hắn sẽ không? Chấm ngoặc kép, Vương Tam Hồ cũng chính là Vương Đại Tráng cha hắn. Lúc này nhịn không được nhìn xem quan tài hỏi một câu. Hừ, quan tài đã cho giờ dương ngày dương sinh hán tử cho đóng đinh. Phía trên còn buộc mấy vòng trong nhà của ta tổ truyền dây đỏ. Hắn liền tính lừa dối cũng nhảy không lên. Đảm bảo hắn bị đụng đầy não đại bao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tam Hồ đen mặt mo mắt nhìn thôn trưởng, cộc cộc miệng liền liền nhắm lại, mà chống gậy thôn trưởng là lại nói. Tam Hồ, trận này tang yến thật không phải phí công mở, những cái kia khiêng quan tài hán tử, cũng đều là các trong thôn giờ dương ngày dương xuất sinh hảo hán tử. Hôm nay đảm bảo để cho Đại Tráng đi bình an. Ai, Vương Tam Hồ muốn nói chút gì? Lại chỉ là thở dài một hơi. Đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không lão thôn trưởng lập quá ác. Còn không có quá nửa thời gian uống cạn chung trà, liền có khiêng quan tài hán tử chạy trước trở về. Không hề đứt đoạn hét lớn. Vương Đại Tráng lừa dối. Hắn lừa dối. Chấm ngoặc kép, nổ rồi. A, hắn xác chết vùng dậy. Hắn thế nào xác chết vùng dậy? Nhi tử ta hắn chạy đi đâu rồi? Hán tử ngẩn người, vội vàng nói, khi đó chúng ta đang mang quan tài. Ven đường lại đột nhiên chạy tới một cái mèo hoang. Nó một đầu liền đâm vào trên quan tài. Cũng không biết cái kia mèo hoang lấy ở đâu lực đạo. Đụng quan tài lắc không được. Tiếp đó Vương Đại Tráng liền phá quan tài mà ra. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống hắn chạy Ngọa Ngưu Sơn chạy tới. Lại là Ngọa Ngưu Sơn. Trong lòng mọi người giật mình. Đi theo giận dữ, mẹ hắn, Ngọa Ngưu Sơn mậu yêu tinh khinh người quá đáng, cho ta cầm vũ khí bên trên. Vương Tam Hổ nhịn không được, lúc này liền giống lên một câu, đáng chết, cùng đám kia hồ ly tinh liều mạng, chúng ta những năm này tại Ngọa Ngưu Sơn bỏ ra nhiều như vậy. Các nàng không ghi ân tình thì thôi, hiện tại liền thi thể cũng muốn cướp đi. Cũng không phải, lão tử mỗi lần đi Ngọa Ngưu Sơn eo đều sắp gãy, chấm ngoặc kép, lão Vương người nhà giận mắng vài tiếng. Không lâu lắm công phu, liền nhao nhao dơ lên lưỡi hái. Cái cuốc, gậy gỗ đứng dậy, mà liền tại lão thôn trưởng thế nào ngăn đều ngăn không được. Đám người này muốn xông ra lúc đi sau đó. Bành, trong viện đám người chỉnh tề lui lại một bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đại môn khẩu cỗ kia. Bị trói lên thây khô. Cùng lúc đó, hứa tiên cũng vỗ tay từ sau cửa đi tới. trầm giọng nói, ta là thư sinh, có thể trước kia cũng học được chút đạo pháp. Vương Đại Tráng tuy nói thì biến, cũng đã bị ta khống chế được. Các ngươi cũng không cần đi Ngọa Ngưu Sơn, nơi đó yêu khí rất nặng, quá nguy hiểm. Hứa tiên, hứa thư sinh sẽ còn như thế một tay bản sự. Ta đã nói, hứa thư sinh dáng dấp đẹp như thế, tay này bên trên công phu khẳng định cũng không yếu. Lý quả phụ kinh hỉ nói, một ít lão thiếu gia môn nhìn lại nói, cái này một tay bản sự cùng trên tay công phu là một chuyện sao? Trách không được hứa thư sinh dám đi trên núi hái thuốc. Nguyên lai là có hàng phục đám kia nữ hồ ly tinh bản sự a, lão vương gia chúng trên mặt người hiện lên vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, Vương Đại Tráng thi thể không có ném là đủ rồi. Nhưng giờ phút này, Vương Tam Hổ còn là mặt mũi tràn đầy cấp thiết đi tới. Hứa, từ tiên sinh, con trai ta là bị ngươi mang về. Có thể thi biến ngươi có thể hay không giải quyết. Ta có thể thử xem, nhưng không bảo đảm. Hứa tiên khiêng hắn trở về mục đích chính là cái này. Cổ đại đều giảng cứu toàn thây, đem hỏa táng coi là điểm xấu. Được, người đều có thể nếm thử. Đại Tráng là đi không an lòng, có thể thi biến lại càng dễ hại phụ lão hương thân. Nếu ngươi không có biện pháp khác, liền tính để hắn chết không toàn thây ta cũng nhận. Vương Tam Hổ nắm chặt nắm đấm, rất là rõ lý lẽ. Tốt, hứa tiên gật đầu, liền rút ra trường kiếm. Bá, dùng kiếm a, chấm ngoặc kép. Vương Tam Hổ ngẩn người, nghĩ thầm cái này còn có thể lưu lại toàn thây sao? Yên tâm, ta xuất thủ có nhẹ có nặng, chấm ngoặc kép. Sau đó, hứa tiên dùng mũi kiếm chống đỡ đang thây khô mi tâm, cũng không để ý tới hắn giữ tợn ngũ quan cùng mở ra miệng rộng, chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một tia từng tia kiếm khí. Vù vù, một vệt nhỏ bé kiếm quang hiện lên, nhưng lại chói mắt vô song. Nói ngắn gọn, đừng quản kiếm khí mảnh không tỉ mỉ, đặc hiệu dù sao là đầy đủ. Mà đợi đám người mở to mắt sau này, liền thấy thây khô mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu. Vương Đại Tráng liền không lại dãy giụa, cũng bình an nhắm mắt lại. Chết rồi, đơn giản như vậy, Đại Tráng không phải biến thành xác chết vùng dậy sao? Nguyên lai không phải mình đồng ra sắt a. Chấm ngoặc kép, có người không tin, còn đứng ở thật xa cầm cây gậy thọc vài chục cái. Thiếu chút nữa thông ra cái lỗ thủng. Dù sao hứa tiên dùng kiếm khí đem hắn trong cơ thể xương cốt cùng huyết nhục toàn bộ hóa thành bột phấn, cái này bao nhiêu cũng coi như cái toàn thây. Đơn giản chính là bị nghiền xương thành cho. Việc đã đến nước này, Hà Tây thôn phụ lão hương thân cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Vương Tam Hổ càng là đau lòng lấy ra 20 lượng bạc, muốn đưa cho hắn làm tạ lễ. Hứa tiên nghĩ nghĩ, sau cùng vẻn vẹn cầm 5 lượng, bởi vì cái này đã không để cho vương gia tương lai qua quá gian khổ, cũng không trở thành để cho lão vương nhà cho là mình thiếu khó trả nhân tình nợ. Mà hứa tiên thì tại đám người tiễn biệt phía dưới, liền rời đi Hà Tây thôn. Chỉ có điều, việc này vẫn chưa xong. Hứa tiên gạt cái lệch ra, liền một đường đi tới càng phát ra nguy hiểm Ngọa Ngưu Sơn. Sớm tại hắn buộc đi Vương Đại Tráng lúc, Ngọa Ngưu Sơn yêu quái liền đã cho hắn phát ra tín hiệu. Tựa hồ muốn nói, ngươi không đến, ta liền đi Hà Tây thôn. Huống chi, cái kia Ngọa Ngưu Sơn mới tới yêu quái, vốn là giống như lắc lư Hà Tây thôn thôn dân đi qua chịu chết. Nó lại không nghĩ rằng tại cái này trên nửa đường, còn giết ra cái hứa Hán Văn. Đã như vậy, tại bình dân bách tính bị uy hiếp tình huống dưới, hứa tiên chính là lại kinh sợ. Hắn cũng phải đi qua gặp một lần. Sau cùng, theo hắn càng thêm xâm nhập Ngọa Ngưu Sơn, đã cảm thấy nơi đây yêu khí càng ngày càng nặng, còn lâu mới có được đã từng hương diễm mê hoặc cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, kiệt kiệt kiệt tương đương, không nghĩ tới ngươi cái tự mang hương khí tiểu thư sinh thật đúng là dám đến. Khàn giọng thanh âm chói tai tựa như 3D lập thể vờn quanh, 10 phần mang cảm giác. Hứa tiên nhíu lông mày, lúc này hướng về phía một phương hướng nào đó quát to. Này, Những cái kia hồ ly tinh đều để ngươi cái này tiểu não hổ giấu đi đâu rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ngoạ ngưu sơn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Con nào đó giấu ở phía sau cây lão hổ tinh rơi vào trầm tư. Hình như, hắn không nên mời thư sinh này làm khách. Ta cách xa như vậy, thậm chí đều giấu ở phía sau cây. Ngươi còn có thể nhìn thấy ta, cũng liếc mắt nhìn ra ta chân thân. Chuyện này, không hợp lý a. Thế nhưng là, hắn thịt ngon thơm a. Bản vương căn bản nhịn không được a. Huống chi, lão hổ tinh cực kỳ không phục. Hắn cũng không tin trước mắt tiểu thư sinh liền tính lại mãnh liệt. Chẳng lẽ còn có thể một kiếm chết luôn chính mình? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.